Lưu Cẩn bị nói đến không hiểu ra sao lại vươn dài cổ lên nhìn trái nhìn phải, gia nhân hai bên trái phải cũng đều không hiểu làm sao. Lưu Cẩn âm thầm thở dài, tài tử đúng là tài tử, sâu xa khó hiểu, đáng tiếc không có Trương Văn Miện ở đây, cũng không biết vị tài tử này đến cuối cùng là đang nói gì nữa. Lão khùng khục xúc miệng, nuốt nước miếng, cười làm lành ngồi xuống nói. Phải, nghe vua nói một buổi bằng đọc sách 10 năm, Lưu công tử tài cao, Lưu Cẩn thô thiển nghe thấy thật khó ngộ ra bản chất trong đó. Ôi, thật đáng tiếc mà, công tử chỉ là du ngoạn đến kinh sư, không thể ở đây lâu dài được. Bằng không sớm triều thỉnh giáo để cai trị Giang Sơn xã tắc, tạo phúc cho lê dân bách tính, đó thật sự là một chuyện tốt nha. Lư Sĩ Kiệt khẽ mỉm cười nói, Lưu công, tại hạ học hành nhiều năm, bây giờ đã hơn 30, cũng muốn ổn định, thành gia lập nghiệp, báo đáp triều đình, làm được những việc quanh quanh liệt liệt, nhưng chí khí cao xa cũng cần có một cành cây cao mà đậu, không biết Lưu công có nguyện ý tiếp nhận không? Lưu Cẩn mừng rỡ, vội học theo vẻ nho nhã lễ độ trong kịch mà thi lễ, vẫn luôn mong muốn mà không dám mở lời, nếu Lưu công tử chịu bày mưu giúp Cẩn, Cẩn tất khoản đãi như thượng khách. Lưu Cẩn cũng thành tâm, lập tức dặn dò bày rượu thiết yến khoản đãi Lư Sĩ Kiệt, lại cho người gọi Trương Văn Miện đến tiếp rượu. Tuy rằng Trương Văn Miện ghen tị với danh tiếng tài học của Lư Sĩ Kiệt, nhưng lại không chán ghét giống như Trương Thái, bởi vì Lư Sĩ Kiệt cũng không phải người làm quan, trong mắt Trương Văn Miện là một người có tài nhưng không gặp thời, có cảm giác là người lưu lạc chân trời, cho nên kết giao làm quen cũng có phần ăn ý. Hai thư sinh căm ghét thế tục có rượu đưa lối mà công kích tình hình chính trị đương thời, chỉ trích bá quan, rất có cảm giác đương kim thiên hạ ta không quan tâm là gì cả. Chầu rượu này càng uống càng vui vẻ, cuối cùng vứt bỏ luôn chủ nhân bữa tiệc này là Lưu Cẩn, hai phụ tá kề vai sát cánh, thoải mái thoá mạ, cực kỳ sảng khoái. Lưu Cẩn cười híp mắt chỉ mời rượu, Lư Sĩ Kiệt có 7-8 phần say rồi, lưỡi cũng bắt đầu lớn hơn, liền căm giận bất bình mắng to Dương Lang có mắt không tròng, ở suối Phọng Trúc tứ xuyên nhục mạ y trước mặt mọi người, trong câu còn mắng bọn người Dương Thận là lũ nịnh hót vì họ không có nghĩa khi nói lời ngay thẳng giúp y. Hơn nữa y không ngừng nhắc đến chuyện Dương Thận thi khoa cử rồi làm quan, trở thành đô cấp sự trung, không thể che giấu sự ghen tị, không ngừng hô hào dùm beng tài học của mình hơn xa Dương Thận, là Dương Lang có mắt không tròng, không nhìn ra nhân tài. Lưu Cẩn nghe thấy rất mừng, thầm nghĩ. Khó trách cuồng sĩ này đến nhà đầu nhập vào ta, hóa ra không phải vì vinh hoa phú quý, mà là muốn so tài tranh cao thấp với bạn tốt ngày xưa. Dương Lang trọng dụng Dương Thận, sỉ nhục y trước mặt mọi người, có câu sĩ khả sát, bất khả nhục. Lấy tính tình của thanh thành cuồng sĩ đương nhiên muốn tranh giành cho hả giận rồi. Lư Sĩ Kiệt ứng phó với Trương Văn Miện nhưng vụng trộm quan sát sắc mặt Lưu Cẩn, đường đường một vị đứng đầu nội đình mà lại đối đãi chân thành như vậy, thật sự khiến Lư Sĩ Kiệt cảm động vô cùng. Nhưng đạo bất đồng bất tương vi mưu, Lưu Cẩn làm bất cứ việc gì đến cuối cùng cũng vì quyền của bản thân, lợi của bản thân mà thôi. Hôm nay ông ta cung kính đối với mình như vậy, chỉ là vì mình có thể trợ giúp cho quyền lợi của ông ta. Nếu thật sự hiến ra sách lược lợi nước lợi dân, tổn hại lợi ích của ông ta, thì ông ta có còn trọng dụng không? Ông ta sẽ cung kính như vậy sao? Lưu Cẩn âm thầm thở dài, việc gặp gỡ trong đời người thật xảo diệu vô cùng à. Hành động ở Ba Thục của Dương Lăng đã thành toàn cho Lưu Cẩn ta, trước hết là bị ta thừa cơ tước hết đại quyền, bây giờ lại đưa một tài tử vào dưới chúng ta. Ha ha, chỉ là không biết so sánh tài học của Lư Sĩ Kiệt này và Dương Thận, thì không biết ai là Tôn Tẫn, ai là Bàng Quyên đây. Lư Sĩ Kiệt nghĩ xong băn khoăn trong lòng cũng thở dài một tiếng. Lưu Cẩn nhiệt thành đối đãi, chỉ tiếc chính tà bất lưỡng lập, Lư Sĩ Kiệt ta cũng chỉ đành làm bằng sĩ nguyên và tào doanh một lần vậy. Lưu Cẩn bảo Thạch Văn Nghĩa phái người đi xuyên thiểm điều tra toàn bộ hành tung trong 2 năm gần đây của Lư Sĩ Kiệt, những người đã kết giao, biết được quá trình kết toán của y và Dương Lăng nên rốt cuộc yên lòng. Lư Sĩ Kiệt đã trở thành mưu sĩ tâm phúc của Lưu Cẩn, có Trương Văn Miện khuấy động dòng nước, lại có Lư Sĩ Kiệt ra sức tạo sóng, Lưu Cẩn bắt đầu tiến hành cải cách chính trị vào cuối năm Chính Đức Nguyên Niên. Ngoài trừ việc nắm chặt quyền lực, siêu cao thuế nặng thu thập rất nhiều tài vật, thu nhận hối lộ ra, thì không thể phủ nhận cải cách chính trị của Lưu Cẩn dưới sự trợ giúp của đám người Lư Sĩ Kiệt, Trương Văn Miện, Trương Thái cũng có rất nhiều điều hữu ích đối với đế quốc Đại Minh. Chỉ là Lưu Cẩn thuộc loại người chỉ lo cái lợi trước mắt, căn bản không có kiên nhẫn mà làm từng bước, dùng đến vài năm thậm chí là vài chục năm để thúc đẩy quốc sách này. Hơn nữa những người mà lão dùng đều là những kẻ nịnh hót bợ đỡ. Còn những người không chịu đầu phục lão thì cho dù Lưu Cẩn có ban ra mệnh lệnh gì cũng nhất nhất chống lại. Cho dù là chính sách thật sự có lợi cho triều đình thì khi đến các địa phương cũng chỉ nhiễu dân loạn chính mà không đạt được kết quả gì cả. Nếu không thể dùng phương pháp thích hợp mà từng bước ổn định thúc đẩy thực hiện thì cho dù là chính sách chính xác cỡ nào cũng chỉ đạt được những hiệu quả trái ngược mà thôi. Hơn nữa Trương Thái trước nay ở kinh sư chưa từng khảo hạch nghiêm khắc đối với quan viên, việc chỉnh đốn từ trên xuống dưới, nhanh gọn dứt khoát như vậy đã khiến tiếng oán than dậy đất. Lưu Cẩn để đảm bảo mệnh lệnh của mình được chấp hành nghiêm túc liền lệnh cho sưởng vệ nghiêm khắc xử lý mọi âm thanh phản đối. Lưu Cẩn giống như một chiếc xe lu thật lớn vậy, lão muốn mở đường đi ở đâu, thì mặc kệ phía trước là hoang dã, ao nước hay là hoa màu đều chỉ cần đè thẳng xuống một đường thôi. Tham quan ô lại và năng thần Thanh Liêm đều bị giam chung một phòng. Tiêu chuẩn để lão xét xử có tội hay không là phải coi có nghiêm túc chấp hành mệnh lệnh của lão hay không. Mưa gió nổi lên, mạch nước ngầm dần khỏi động. Mùa đông năm trước, tiểu vương tử Thát Đát dẫn theo mấy vạn thiết kỵ tập kích biên giới, hạ gục mấy thành, chấn động triều dã, nạn dân chen chúc vào kinh thành. Nhưng mùa đông năm nay, mưa gió lại đến từ nội bộ, đến từ bên dưới, giống như ngọn núi lửa đã tích lũy đủ lực lượng vậy, khiến người ta ngửi thấy mùi lưu huỳnh, nhưng không ai biết lúc nào thì nó bùng nổ. Có lẽ nếu thiếu đi một lực lượng nào đó, một người nào đó thì nó có thể vĩnh viễn không bùng nổ, hoặc là sẽ bùng nổ ngay khi sự thương tổn đã tràn ngập không thể cứu vãn được nữa, hoặc là trời xanh sẽ phái một người sinh ra vào đúng thời cơ để chấp hành sứ mệnh lịch sử này. Nhưng, người kia vẫn còn đó, sự dày vò của Lưu Cẩn vẫn chưa vượt ra khỏi sự kiểm soát của hắn. Hắn đang lặng lặng chờ đợi, nghỉ ngơi lấy sức, đợi chiều hướng phát triển đến một ngày nào đó, rồi nhẫn nại đợi con mồi tự mình chui vào cạm bẫy tử vong. Người kia chính là Uy Quốc Công Dương Lăng. Dương Lăng tịnh dưỡng thật sự rất tốt, vừa không cần thượng triều, lại không cần quan tâm chính sự. Chẳng qua chỉ ngẫu nhiên đến chỗ tuyển tú đến giờ mão nhìn một cái. Thời gian luyện khí đổi thành sau giờ ngọ, luyện kiếm thì đổi sang buổi tối, lòng nhẹ nhàng thì người mập lên. Nghe nói Dương Quốc Công đã mập lên vài cân rồi. Theo lời nha đầu Tuyết Lý Mai kêu oán giận mấy ngày nay thì lão gia càng ngày càng hung mãnh, thường hay đẩy nàng đến không thở nổi. Vì thế Dương Lăng liền tích cực hưởng ứng, yên lòng lý trí mà đổi nàng lên trên, hưởng thụ đảo ngược dưới nến của nàng. Nói đến hai vị mỹ thiếp xuất thân từ thời hoa quán của hắn thì sức eo cũng không tệ lắm. Có điều có thể do là tính cách, nên Ngọc Đường Xuân vẫn luôn xấu hổ khi ở trên hắn. Vòng eo nhỏ nhắn của nàng mềm dẻo hữu lực, khi ra sức triền miên dưới người Dương Lăng thì có một sức mạnh vô tận, khiến cho Dương Lăng chỉ có thể ra sức đè thân thể mềm mại không xương của nàng xuống mà đâm vào để tiểu yêu tinh này an phận một chút. Còn về động tác có độ khó cao như đảo ngược dưới nến này thì phải bảo đảm duy trì được tiết tấu và kỹ xảo phát huy. Trước mắt chỉ có Tuyết Lý Mai thân hình mềm nhẹ dựa vào con ngựa con như có điện phản lực kinh người của nàng mới có thể miễn cưỡng làm được trước sau vẹn toàn. Đêm qua khi Dương Lăng ở trong phòng ấu nương, phu thê nguyên phối, tâm đầu ý hợp ở cùng với ấu nương, hơn nữa cảm giác như được tắm gió xuân, dù là thân thuộc cũng giống như mưa gió mùa xuân vậy. Tâm linh giao hòa với nhau, loại cảm giác kỳ diệu này cũng chỉ cảm nhận được khi ở cùng với ấu nương thôi. Vốn sáng sớm tỉnh lại, Dương Lăng đang muốn lôi kéo Kiều Thê vào chuyện sinh hoạt. Nhưng tiểu Dương đại nhân lại gào lên một tiếng như xé cổ họng, hai vị chỉ đành vội mặc lại quần áo rời giường. Không còn cách nào khác cả, Dương đại nhân mà hoàng thượng phong nhận được ngàn vạn sủng ái, địa vị của Dương Lăng ở trong nhà đã rơi xuống thứ hai rồi. Mới sáng tinh mơ mà người trong nhà đều đứng trong sân đốt pháo bông, còn không phải có bệnh sao? Dương Lăng âm thầm than thở một câu. Tiểu Dương đại nhân để ý nhất là hắn, tiểu tử kia cuộn lại trong lòng Dương Lăng, được bao lấy bằng tấm thảm lông lạc đà cực kỳ kín đáo. Trên đầu còn đội một chiếc mũ da hổ lông mềm như nhung, chỉ để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trắng mềm mềm, hai tròng mắt đen tuyền trong suốt, mở to nhìn các vị di nương đang đốt pháo bông. Nói là đốt pháo bông cho hắn, nhưng Ngọc Đường Xuân, Tuyết Lý Mai lại vừa kêu vừa đùa, chơi vui vẻ hơn bất cứ ai, ngay cả áo nương cũng hưng phấn bừng bừng gia nhập vào. Chỉ có Cao Văn Tâm tuy cười thật tươi nhưng chung quy tính trẻ con cũng ít, nàng dịu dàng đứng bên cạnh Dương Lăng, thỉnh thoảng kẹp lại góc chăn cho cục cưng. Này, hôm nay thiên thời địa lợi nhân hòa, đừng có đốt pháo, các nàng đến phòng khách đánh bài đi, chuyện tuyển phò mã cũng gần xong rồi, bây giờ chỉ còn hơn 20 ứng viên thôi, đã 7-8 ngày rồi ta không có đi, bây giờ phải đi tuyển chọn, được rồi, chúng ta phải đi. Dương Lăng ôm nhi tử vừa xoay người thì giống như bị người ta bấm một cái vậy, tiểu tử kia đột nhiên khóc giống lên, ấu nương vội vàng bỏ pháo xuống chạy qua, Dương Lăng vội vàng ôm nhi tử quay lại nhìn pháo đang cháy, tiểu Dương đại nhân hai mắt tỏa sáng, tiếng khóc két một cái thì dừng lại. Dương Lăng đưa nhi tử cho ấu nương, giờ khóc giờ cười nói. Đây là đứa nhỏ hư đốn gì vậy, nhiều đồ chơi vậy mà không chơi, lại cứ thích ra ngoài đi dạo, lại còn xem pháo. Hàn ấu nương ôm nhi tử qua, hôn một cái lên má nó, thản nhiên nói với Dương Lăng. Con trai mà, xông xáo một chút không tốt sao, ha ha, tướng công bận công sự thì đi đi, hiếm khi Ngọc Nhi các nàng cũng chơi rất vui vẻ, bọn muội ở đây thêm một lát rồi về phòng. Ừ, sắp nổi gió rồi, đừng ở ngoài quá lâu, cẩn thận lạnh. Dương Lăng như được đại xá rời khỏi hậu hoa viên, lập tức đến tiền sảnh gọi Lưu Đại Bổng Trùy nói. Chuẩn bị mã xa đến Chư Vương quán, thân hình Lưu Đại Bổng Trùy thẳng tắp, thẳng thắn đáp. Quốc công ra đợi một lát, ta gọi bọn thị vệ. Nói xong Lưu Đại Bổng Trùy xoay người, thân hình giống như một cây lao vậy. Tác phong tướng mạo nhà binh vô cùng nghiêm túc, trước nay chưa từng thấy. Dương Lăng hiếu kỳ, vội nói. Đợi đã, Đại Bổng Trùy, lúc ngươi ở trong quân cũng không tuân thủ quy củ như vậy. Sao bây giờ lại hóp bụng ưỡn ngực nghiêm chỉnh như vậy hả? Bây giờ không giống như trong quân, không cần gò bó như vậy. Lưu Đại Bổng Trùy nhếch miệng cười nói. Tiểu nhân không bị gò bó. Gã kéo kéo góc áo, ngại ngùng cười nói. Tay nghề may áo của Tiểu Vân cô nương rất tốt, nhưng quần áo may hơi nhỏ chút. Tiểu nhân không đứng thẳng chỉ e sẽ làm rách quần áo mất. Dương Lăng nghe thấy thì cười ha ha, nói. Quản gia, gọi Tiểu Vân ra đây đo lại cho Đại Bổng Trùy, vừa hay sắp năm mới rồi, bảo nàng làm lại một bộ cho Đại Bổng Trùy. Không cần không cần, Đại Bổng Trùy vội vàng lắc đầu. Nàng làm bộ mới bồi thường cho tiểu nhân, có lòng là được rồi, thật không dám làm phiền người ta. Lần trước y phục của Lưu Đại Bổng Trùy bị Vân Nhi giở trò, lấy kéo cắt lộn xộn tán loạn, sau đó mới ra sức giặt cho gã, một mực nói là y phục của gã hư rồi, kết quả là vừa giặt thì liền nát. Lưu Đại Bổng Trùy biết rõ đây là một cái cớ, trong lòng khó chịu nên chạy đến hậu viện muốn tìm nàng ta lý luận. Tiểu Vân là nha hoàn bên cạnh đại phu nhân Hàn Ấu Nương, nghiễm nhiên là nội tổng quản trong phủ quốc công. Tôi tớ nô tì từ trên xuống dưới ai mà không nói giúp cho nàng ta chứ? Kết quả là Lưu Đại Bổng Trùy vốn không tức giận, nhưng bị bọn họ ngươi một câu ta một câu chế nhạo một phen, liền nổi giận lôi đình, dứt khoát há miệng mắng to lên. Hàn Ấu Nương nghe được tin tức thì ra hỏi, biết được người bên cạnh mình ức hiếp gia tướng hộ viện, liền hung hăng răn dạy Tiểu Vân một phen, sau đó đưa cho nàng ta một dấp vải, phạt nàng ta làm lại một bộ bồi thường cho Lưu Đại Bổng Trùy. Tiểu Vân thấy Lưu Đại Bổng Trùy xoay tới xoay lui, chỉ nhìn thân hình của gã một cái liền tức giận bất bình bỏ đi. Kết quả lần này cũng không phải là thật lòng muốn chỉnh gã, nhưng lại bị bộ y phục này làm cho nghẹn khuất. Vốn dĩ việc này cứ như vậy là được, nhưng đám chị em trong hậu viện lại nhàn rỗi không gì làm, không dễ gì mới có việc vui như vậy nên thường xuyên lấy chuyện của Lưu Đại Bổng Trùy và Tiểu Vân ra đùa giỡn. Lúc mới bắt đầu nàng ta cũng không tránh khỏi xấu hổ quẫn bách, nhưng chuyện giữa nam và nữ lại như vậy đó. Vốn dĩ trong lòng không có người này, nhưng ngày nào cũng có người nhắc tới người này trước mặt nàng ta, lại còn kéo bọn họ vào chung một chỗ đùa giỡn vô số lần. Rồi thì tư thái oai hùng anh dũng của Lưu Đại Bổng Trùy cũng dần dần ghi dấu trong lòng Tiểu Vân. Phải nói là hiện tại Lưu Đại Bổng Trùy là đầu lĩnh gia tướng mà triều đình phê chuẩn cho vào phủ uy quốc công, Bổng Lộc. Phẩm cấp khi còn trong quân cũng là thất phẩm, nếu cẩn thận tính ra thì nàng không xứng với người ta. Trong lòng cô nương có tâm sự nên mỗi lần thấy Lưu Đại Bổng Trùy thì thần thái lại không được tự nhiên. Ấu Nương và Tiểu Vân sớm chiều làm bạn nên dần phát hiện tâm tư của nàng. Hai ngày nay có nhắc qua với Dương Lăng, Dương Lăng cũng có lòng thúc đẩy việc tốt này, cho nên nhân dịp tạo cơ hội cho bọn họ. Lưu Đại Bổng Trùy dẫn theo đám gia tướng đi lấy xe ngựa binh khí ra, Tiểu Vân cũng cầm một cây thước tới gian nhà chính. Dương Lăng cười mỉm chi nói, Tiểu Vân, hai ngày trước làm bộ quần áo kia cho Đại Bổng Trùy, tay nghề cắt may không chê vào đâu được, Đại Bổng Trùy thích lắm. Đáng tiếc là kích cỡ hơi nhỏ, gã mặc vào sợ sẽ bị căng rách nên đi đường cẩn thận vô cùng. Với cái khổ người đó thì việc này chẳng phải là hành xác sao? Tay nghề của cô khéo léo, phiền cô đo lại khổ người gã, rồi may lại một bộ khác đi. Cũng sắp qua năm mới rồi, làm xong y phục, ta sẽ bảo Đại Bổng Trùy phát một phần quân lương cho cô coi như quà cuối năm. Khuôn mặt Tiểu Vân đỏ lên, cực kỳ nhanh nhẹn liếc nhìn Đại Bổng Trùy đang ở phía sau một cái, quỳ xuống nói. Lão gia giận dò, Tiểu Vân dĩ nhiên tuân mệnh. Dương Lăng cười cười, vừa chạy ra ngoài vừa nói to, Đại Bổng Trùy, đi, để Tiểu Vân cô nương đo người cho ngươi, nhanh lên coi, phải lập tức vào thành đó. Lưu Đại Bổng Trùy thẹn thẹn thùng thùng đi vào trong nhà, phía sau vang lên tiếng cười trộm của đám anh em. Cao quản gia lớn tuổi thành tinh, Đại Bổng Trùy còn chưa vào nhà thì lão đã bơi ra ngoài như con cá vàng vậy. Lưu Đại Bổng Trùy cao lớn vạm vỡ, đáng thương cho Vân Nhi cô nương dáng người nhỏ xinh cầm thước mềm đo vòng eo cho gã quả thật giống như giang đôi tay nhỏ bé ôm lấy vòng eo của gã vậy, chẳng những cô nương đỏ bừng cả mặt, mà ngay cả Đại Bổng Trùy mặt than cũng hóa thành màu gan lợn rồi. Cô nương đo xong vóc người, lại ngồi xổm xuống đo chân gã. Lưu Đại Bổng Trùy ha ha nói, chân chân cũng phải đo à? Người ta có chút phải vụn, không làm được cái gì cả, làm giày cho ngươi cũng được, ngươi chịu không? Tiểu Vân cô nương ngẩng đầu liếc gã một cái. Lưu Đại Bổng Trùy gãi đầu, cười ngây ngô nói, vui chứ, sao lại không vui? Tiểu Vân cô nương rất khéo tay, đường may y phục này rất chắc, nếu là ở thôn ta thì sẽ là cô nương thêu thùa may vá số một số hai đó. Tiểu Vân được gã khen nên nhoẻn miệng cười, đứng lên nói, khéo tay thì sẽ không làm quần áo hì hì, bị nén chắc khó thở lắm nhỉ, lúc ta làm còn tưởng làm hơi lớn chữ, lần này ta cũng không cố ý chỉnh ngươi nha. Lưu Đại Bổng Trùy ngượng ngùng nói, ta biết mà, không trách được Tiểu Vân cô nương, là ta đây vừa ngốc vừa thô, tốn vải. Tiểu Vân phì cười, lườm gã trắng mắt, sẵn giọng nói, chỉ tốn vải thôi sao, còn phí tay nghề của người ta nữa. Phải cô nương này vừa đứng gần thì Lưu Đại Bổng Trùy bắt đầu nói lắp rồi, gã nuốt một ngụm nước miếng, quay đầu lại nhìn, rồi đột nhiên lấy một món đồ từ trong lòng ra nhanh như chớp nhét vào tay Tiểu Vân, vội vàng hấp tấp nói một câu. Ta tặng cho cô, sau đó bỏ chạy ra ngoài, chạy đến gian nhà chính thì đẩy cửa ra thất tha thất thểu té ngã vào trong đám thị vệ. Vân Nhi cô nương kinh hô một tiếng, thấy gã không sao thì mới thở phào ra, nàng phát hiện đám thị vệ nhìn về phía nàng, liền vội vào kéo tay áo ra che đi món đồ trong tay. 15-16 thị vệ dắt ngựa ra khỏi cửa phủ, nha đầu Vân Nhi nhẹ nhàng, khẽ khẽ kéo tay áo trên tay kia ra, đưa mắt nhìn thì thấy trong tay cầm một cái bánh trung thu hơi nhỏ, lại có hai cái hộp nhỏ dày như vậy xếp chồng lên nhau. Chiếc hộp có những đóa hoa trắng nhỏ li ti được vẽ trên mặt lụa, chính giữa có ba chữ Mạt Lị Phường. Một nụ cười ngọt ngào động lòng người nở rộ bên môi Vân Nhi. Ai nói gã vừa ngốc vừa thô chứ, chẳng phải cũng biết lấy lòng con gái sao? Son phấn ở Mạt Lị Phường rất đắt tiền, gã lại không thích sao? Vân Nhi dịu dàng ngọt ngào cười, giống như một cành hoa nhài tỏa ra mùi hương thơm ngát. Một cô nương được người ta sủng người ta yêu thì dù có là một cô gái bình thường đi chẳng nữa, thì lúc này cũng tỏa ra thần thái cao quý xinh đẹp như công chúa vậy. Một công chúa cao quý xinh đẹp chân chính lại không có niềm vui của một tiểu nha hoàn. Công chúa Vĩnh Phúc vốn tính nhẫn nhục chịu đựng, bản thân vui vẻ, bản thân giận dữ, bản thân muốn có cái gì, muốn cự tuyệt cái gì, nàng đều nghiêm ngặt tuân thủ quy củ, không thể dễ dàng biểu hiện ra, trước mặt sau lưng mọi người vĩnh viễn là một công chúa hoàng gia tao nhã cao quý. Nhưng nàng cũng là một cô gái, hơn nữa còn là một cô nương 15-16 tuổi, trong lòng có thể chứa được bao nhiêu tâm sự, gánh bao nhiêu gánh nặng chứ. Hôm đó ở hậu viện Chư Vương quán nhìn thấy những người được chọn làm phò mã kia đã làm nàng sợ hãi. Mấy ngày nay liên tiếp mơ thấy ác mộng, bọn thị nữ bên cạnh ra sức an ủi nàng. Nó chỉ là sơ tuyển thôi, người cuối cùng được chọn trong đám người ứng tuyển phò mã sẽ không nông cạn như vậy đâu, nhưng trong lòng của nàng vẫn lo sợ. Hơn nữa nghe nói bây giờ Dương Lăng cả ngày đều ở nhà vui vẻ với kiều thê mỹ thiếp, nên cực kỳ buồn bực đến báo viên nói chuyện tán gẫu với ca ca, chuyện trung thân đại sự của mình mà hắn hoàn toàn không để trong lòng. Trong lòng công chúa Vĩnh Phúc đau khổ không thôi. Tất chân là một thái giám, quốc cữu chỉ chú trọng thân phận, địa vị của đối phương để chọn ra lang quân như ý, e rằng cũng chỉ có Dương Lăng mới hiểu tâm ý của mình thích người như thế nào thôi, nhắn sao lại không xem mình ra gì như vậy chứ. Công chúa Vĩnh Phúc tức giận vung tay áo, phía sau ôi cho một tiếng, công chúa Vĩnh Thuần duyên dáng tránh ra, đắc ý nói. May mà bản công chúa thân thủ linh hoạt, tỷ tỷ tức giận với ai vậy? Tú Đình, sớm vậy mà dậy rồi sao? Sao lại tới sớm vậy? Tỷ tỷ hồ đồ, tỷ đang suy nghĩ gì vậy? Hôm nay Tương Nhi vào kinh đó, muội mong chờ đã lâu lắm rồi. Tương Nhi còn ồn ào hơn cả muội nữa. Có muội ấy ở đây, muội sẽ không buồn nữa. Lát nữa muội ấy sẽ đến đây bái kiến Thái Hoàng Thái Hậu, Mẫu Hậu và Hoàng Thượng. Muội sẽ dẫn nàng vào trong viện ném tuyết. Tỷ, tỷ đi không? Vĩnh Thuần vừa rũ tuyết trên áo vừa cười nói. Vĩnh Phúc thở dài xa xăm nói. Muội đó, còn nhỏ không biết mùi đau buồn mà, cả ngày chỉ biết chơi đùa. À, Tương Nhi đến cũng tốt. Nếu tỷ thật sự vào Thập Phương quán thì cũng có người theo tỷ nói chuyện giải buồn mà. Tỷ hiện tại thật sự ngưỡng mộ Tương Nhi, muội ấy cũng là công chúa, nhưng lại không cần theo quy củ của công chúa mà tương lai phải vào ở trong Thập Vương phủ. Công chúa Vĩnh Thuần trợn trắng mắt, nói, thư lâu đã nói tự tỷ chọn đi, tỷ lại không chịu, chọn chúng ai thì nói với đại ca, huynh ấy là hoàng thượng mà, hạ chỉ xuống thì ai dám không lấy chứ. Khuôn mặt xinh đẹp của công chúa Vĩnh Phúc choáng váng, khẽ hứ một tiếng, sẵn giọng nói bậy gì đó. Tỷ tỷ không gả đi được sao? Sao lại có cô gái nào tự xuất đầu lộ diện đi chọn hôn phu chứ? Còn không khiến người ta chê cười sao? Nàng quay đầu nói với Tiểu Đinh Tử. Tiểu Đinh Tử, nói với Ngự Thiện Phòng, bảo bọn họ chuẩn bị một mâm ngự thiện, nói bản công chúa và công chúa Vĩnh Thuần muốn khoản đãi công chúa Tương Nhi. Tiểu Đinh Tử đáp lời rồi đi, Vĩnh Thuần lại cười hì hì nói. Tỷ tỷ, muội nghe Mã Tổng Quản nói, người ứng tuyển phò mã chỉ còn lại 21 người thôi, thật sự là ngàn tuyển vạn chọn nha. Ngày mai quan chủ tuyển sẽ tuyển chọn lần cuối. Sau đó dẫn người vào cung, nghe nói, Hoàng Huynh đã dán cáo thị nói hôm nay là ngày cuối cùng, có điều tiêu chuẩn của những người vẫn muốn báo danh đã được nâng cao, phải có công danh trong người mới được đó. Công chúa Vĩnh Phúc mờ mịt, trong lòng giật mình, vội nói. Muội nói ngày mai là dẫn người tiến cung sao? Công chúa Vĩnh Thuần kéo dài giọng nói, ngày mai tuyển chọn lần cuối rồi tỷ tỷ, người được chọn ra ngày mai mới có tư cách tiến cung, không phải là ngày mai tiến cung. Công chúa Vĩnh Phúc nhẹ nhàng thở ra, nàng đi đến cửa đại điện. Chỉ thấy hoa tuyết tung bay, công chúa Vĩnh Phúc nắm chặt bàn tay nhỏ, căng thẳng lẩm bẩm, hôm nay tuyết lớn, Chư Vương quán chắc không có nhiều chuyện lắm, muội muội, cho người gọi Dương đại nhân tiến cung một chuyến, tỷ muốn tỷ nương. Này, Vĩnh Thuần, Vĩnh Thuần. Vĩnh Thuần đã chạy ra xa từ lâu, vừa hét lớn với nàng, đừng muốn nữa, muội đi gọi người. Vĩnh Phúc thả tay ra, đi hai bước ngoài hành lang, thướt tha đứng đó, ngây ngẩn ngắm nhìn tuyết trắng lượn lờ rơi xuống. Trên thân cây mai đã phủ lên một tầng tuyết diêm rồi. Nàng vươn bàn tay trắng nõn ra, hoa tuyết không một tiếng động rơi vào lòng bàn tay, nhanh chóng hóa thành một hạt sương trong vắt như giọt lệ trong lòng nữ nhi. Vĩnh Phúc không khỏi khe khẽ thở dài, đưa mắt nhìn qua, tuyết rơi mờ mịt, bóng người trong cung mờ ảo. Quy củ trong cung là không được bước nhanh, bất cứ lúc nào cũng phải bước đi thong thả, duy trì sự nghiêm túc và trang trọng của hoàng cung. Trên con đường nhỏ hẹp, cho dù là cầm ô hay là khoác áo, thì đám cung nhân cũng vùi đầu mà đi trong màn tuyết mênh mông, yên lặng tuyên bố mùa đông đã hoàn toàn đến rồi. Chương 329. Phong vân dần nảy sinh, gió ngừng, tuyết lại càng rơi lớn hơn, dày đặc che mắt người. Đây là trận tuyết lớn đầu mùa từ khi vào đông, khi trận tuyết lớn rơi xuống thời tiết cũng không lạnh lắm, ngược lại trở nên khá ấm áp. Dương Lăng thích thú hít luồng không khí trong lành, tháo lỏng dây lưng ra Bạch Hồ Đắc Tiền, bội kiếm bên hông được thả lỏng, phần đuôi kiếm gõ lên yên ngựa leng keng. Tuyết vừa rơi, người đi đường trên đường ít hẳn đi, một số bách tính khép tay áo lại, rút cổ lại đi lại vội vàng trên đường. Những người bán hàng rong mở bung dù, vẫn đang giao hàng ở đầu phố, sắp sang năm mới rồi, có thể tranh thủ kiếm thêm vài phân tiền, cho vợ mua khúc vải mới, cho con cái mua một ít kẹo, thịt khô ăn. Đây cũng là nguyện vọng và sự thỏa mãn lớn nhất của những tiểu dân thị thành này. Tuyết lớn như vậy e rằng chư vương quán hôm nay sẽ không tuyển chọn phò mã đâu. Dương Lăng bỗng nhiên không muốn đi nữa, thời tiết như vậy rất thích hợp ngồi bên cửa sổ với ba năm tri kỷ, nấu rượu trên lò đất, nếu có thêm vài miếng thịt dê vàng bóng béo ngậy, đó mới thật thoải mái. Tới ngã tư đường, Dương Lăng lập tức kéo cương, do dự nên đi tìm Dương Thận, đi báo viên hay là đi phủ thành quốc công uống rượu giết thời gian với vài vị vương hầu hữu hảo đây. Đúng lúc này, đang hai tiếng, đột nhiên hai món đồ vậy không biết từ đâu phóng đến, xoay tít mù trên không. Đến khi hết lực phóng đi, hai món đồ trên không dần dần mất lực, song song rơi xuống đất. Bởi vì tuyết đầu mùa xốp, những món đồ này chưa bị vỡ tan ra, Dương Lăng ngẩng mắt nhìn lại, lại là hai chén rượu thông thường. Dương Lăng trên danh nghĩa đã từ bỏ công chức, trở thành quốc công. Tuy nói kiêm chức uy võ tướng quân, quản thúc mấy vạn thiết kỵ ngoại tứ gia quân, nhưng để tránh hiểm nghi, hắn xuất hành cũng không mang theo quân binh bảo vệ, chỉ mang theo gia tướng của mình theo. Những người này đều là dũng sĩ Ngô Kiệt tỉ mỉ chọn lựa ra, chẳng những huấn luyện nghiêm chỉnh, hơn nữa phần lớn có một thân võ nghệ, trong đó có số là cao thủ xuất thân võ lâm thế gia chiêu mộ tới. Vừa nghe cảnh báo, những người này lập tức bảo vệ Dương Lăng khắp nơi, đề phòng cảnh giác với các phương hướng bên ngoài, đề phòng có người lén bắn tên. Hai thị vệ thân thủ cao nhất Hoa Biên và Hồng Tinh, theo thứ tự là cao thủ Bắc phái Đàm Cước và Ưng Chảo Môn đầu nhập vào. Một chân của Hoa Biên có thể quét gãy cọc gỗ, Ưng Chảo công của Hồng Tinh bẻ gãy gân cốt cũng vô cùng cao. Ngoại ra công phu của hai người này đều luyện đến mức đỉnh cao, căn bản sẽ không xem loại công phu dùng lực khéo léo này vào mắt. Tai mắt của bọn họ linh hoạt, tìm được phương hướng ném chén rượu, lập tức phi thân xuống ngựa, song song lao thẳng tới tửu điếm nhỏ đối diện trước mặt. Một tay Dương Lăng đặt bên hông, lặng lẽ nắm lấy cán hỏa thương, nhíu mắt lại nhìn vào tửu điếm nhỏ. Mặt tiền của quán rất nhỏ, thêm vào tuyết lớn, mặc dù mở cửa lớn, nhưng ở cửa cũng chỉ có một vị tửu khách thản nhiên ngồi một mình ở đó tự rót tự uống. Quần áo đen tuyền, nước da như tuyết, mái tóc trên đỉnh đầu thả sau vai, trên trán buộc một dải lụa trắng. Đây là cách ăn mặc của một người giang hồ. Vòng eo mảnh khảnh, đường cong ở hai bầu ngực sữa kinh người, khi ngồi nghiêng hiện ra nửa khuôn mặt xinh đẹp, tỏ rõ nàng là một nữ nhân rất xinh đẹp. Nàng quay mặt qua, một đôi mắt trắng đen rõ ràng, ngũ quan xinh đẹp tuyệt trần động lòng người, cách một bức màn tuyết lờ mờ, phản chiếu rõ ràng trong đôi mắt Dương Lăng. Thân hình Dương Lăng chấn động, lập tức quát, dừng tay. Hoa Biên và Hồng Tinh đã tiến đến cửa, hai người một giỏi về tấn công ba nơi hiểm yếu phía dưới, một giỏi về tấn công ba nơi hiểm yếu phía trên. Nhìn thấy trong điếm chỉ là một nữ tử trẻ tuổi, hai người đang định đồng thời ra tay, vừa mới bắt giữ nàng, chợt nghe thấy câu nói của quốc công, hai người không khỏi ngẩn ra. Ánh mắt Dương Lăng đăm đăm nhìn trong điếm, nữ tử áo đen không nhìn hắn nữa, nàng nhẹ nhàng quay đầu đi, chỉ lấy thêm một chén rượu từ trong mâm ra, đặt ở đối diện. Đối diện không ai, nàng kia lại nhấc bình lên, rót đầy rượu, không coi ai ra gì. Trong lòng thấy hiểu, Dương Lăng lập tức xoay người xuống ngựa, từng bước tiến về phía tửu điểm. Hoa Biên và Hồng Tinh vội vàng đi lên trước nói, quốc công ra. Dương Lăng thản nhiên cười nói, đây là ta một người bạn cũ, các ngươi lui ra. Dương Lăng đi nhanh vào điếm, đi đến đối diện nữ tử áo đen chậm rãi ngồi xuống, ánh mắt nhìn vào nữ tử nói, chủ quán, mời ra ngoài một lát. Theo thanh âm, cạch một tiếng, một thỏi bạc lớn bị ném lên quầy. Thủ pháp mặc dù không bằng nàng kia, nhưng bất kể là lực cổ tay hay là kỹ xảo, rõ ràng cũng là người luyện qua công phu. Dung nhan lạnh nhạt như băng tuyết của nữ tử không khỏi phải động. Chủ quán vừa thấy chừng 10 lượng bạc, lập tức nhét vào trong tay, không nói nhiều lời liền lui ra ngoài. Lông mi của nữ tử đối diện buông xuống, lông mi tinh tế xinh đẹp che đi ánh mắt của nàng, đôi môi anh đào mím lại thành một đường. Chỉ mong hôm nay từ biệt, từ nay về sau không hẹn gặp lại. Đây là lời ngày đó nàng đã nói. Vì sao nàng lại chủ động tìm ta? Do xét cẩn thận, Phong Sương dường như chưa để lại dấu vết trên dung nhan nàng, dung nhan vẫn xinh đẹp như bức tranh, chỉ có điều, trong đôi mắt kia, tràn ngập bàng hoàng bất lực và yếu đuối, khi bốn mắt nhìn nhau, chợt nổi lên một chút say mê hấp dẫn, ý vị như thế nào? Ta hứa với ngươi, sẽ thuyết phục cha ta, không để cho cha bị Dương Hổ mê hoặc. Thôi Anh Nhi lộ ra vẻ mặt như khóc như cười. Bây giờ, cha ta sẽ không bao giờ cùng Dương Hổ tạo phản nữa đâu. Gánh nặng trong lòng Dương Lăng được cởi bỏ, vui vẻ nói. Lão gia tử thay đổi chủ ý. Thôi Anh Nhi yếu ớt nói. Ông ấy đã chết. Trong lòng Dương Lăng chấn động, nhất thời lúng ta lúng túng không nói nên lời. Hắn biết quan binh diệt phì đã nhổ hết tất cả sơn trại ở Bá Châu, cũng biết Thôi lão gia tử trúng loạn tiễn. Chỉ là không nghĩ tới tính mạng của người luyện võ, cũng yếu ớt như vậy. Khó trách nàng dịu dàng êm dịu, dáng vẻ khổ sở đáng thương, hóa ra nàng. Phụ thân lại bị quan binh giết chết, sơn trại Bá Châu đều bị san thành bình địa. Tất cả cũng là do sự mù quáng hùa theo của trượng phu đê tiện của nàng và nàng, vì chuyện này mà nàng đã chịu không biết bao nhiêu sự tra tấn trong lòng. Dương Lăng ngưng mắt nhìn nàng, mặt tái nhợt lộ ra cô đơn, sau khi đánh giá, nàng gầy hơn trước, cằm nhọn hơn. Cổ tay mềm yếu đặt trên bàn phẳng phất như sắp gãy. Đây là hồng nương từ lúc trước hào khí ngất trời sao? Nhà không có, phụ thân chết rồi, trượng phu giống như người xa lạ, bản thân lại đối với nàng. Trong lòng Dương Lăng nóng lên, bỗng nhiên thốt ra. Nàng còn nơi nào đi không? Ở lại đi, ta chăm sóc cho nàng, được chứ? Hai mắt Thôi Anh Nhi đột nhiên mở to, đáy mắt có lóe lên một tia sáng kỳ lạ. Dương Lăng chậm rãi nói, ta đi tứ xuyên, cửu tử nhất sinh, trải qua chuyện này. Cách nghĩ của ta đối với những chuyện trước đây cũng khác đi. Trách nhiệm, không thể trốn tránh, hạnh phúc, không thể chờ đợi. Thôi Anh Nhi không nên chịu đựng nhiều đau khổ như vậy. Dứt bỏ hết mọi cái nhìn của thế tục, ở lại đây, để huynh chăm sóc muội cả đời, được không? Thôi Anh Nhi bình tĩnh nhìn hắn, trong ánh mắt có cảm động, cũng có vui mừng. Sau khi lặng yên nhìn chăm chú thật lâu, nàng mới rời ánh mắt, nhẹ nhàng nói. Ta đã gả cho người khác, còn là một nữ tặc, bách tính tầm thường còn không cần ta. Huynh đường đường là uy quốc công, mà không chê ta. Trong lòng Dương Lăng thả lỏng, khẽ cười nói, Thôi Anh Nhi nữ tử thiên hạ hiếm thấy, ta chỉ sợ nàng chê ta. Thôi Anh Nhi cúi đầu, hàm răng trắng nhỏ cắn đôi môi mỏng, sau một lúc lâu mới cúi đầu nói, người chỉ huy quan binh quét sạch người của lão trại là chỉ huy Bá Châu Chu Đức An. Đầu mày Dương Lăng nhíu lại, kỳ quái nói, có ý gì? Thôi Anh Nhi ngẩng đầu lên nhìn thẳng hắn nói, ta ba lượt lẻn vào quân doanh ám sát, đều đã thất bại, võ nghệ của Chu Đức An từ thiếu lâm ra, võ nghệ bản thân không tầm thường. Sau khi bị tập kích lần đầu liền tăng cường phòng vệ, ta vẫn chưa tìm được cơ hội hạ thủ lần nữa. Bây giờ, hắn ta phụng mệnh điều đi Kim Lăng làm quan, phải về binh bộ báo danh, ta theo đuôi hắn ta tới đây. Dương Lăng nhảy dựng trong lòng, chần chờ nói, ý của nàng là, xin ngài, giúp ta, giết hắn. Dương Lăng lập tức im lặng. Thôi Anh Nhi nghiêng mặt đi, nhẹ nhàng nói, ta biết yêu cầu như vậy đã làm khó ngài, nhưng Chu Đức An đáng chết, ta nói phó cha gã phản bội huynh đệ, che giấu chuyện giết Ngũ Thúc. Cha rất tức giận, Dương Hổ cầu xin rất lâu, cha ta vẫn rút hết tất cả viện trợ với gã, còn mắng chửi gã khó thành đại sự, muốn gã về sau an phận thủ thường, người của lão trại đã bỏ hết tất cả tạo phản rồi. Nhưng, Chu Đức An, hắn ta vì chiến công, ngang nhiên dụng binh tàn sát liên tục 14 sơn trại, người già phụ nữ và trẻ em đều không buông tha, sau đó tấn công lão trại giả vờ chiêu an, ta cực khổ khuyên phụ thân đầu hàng, phụ thân đáp ứng đàm phán với Chu Đức An. Ai ngờ Chu Đức An lại âm thầm điều binh, thừa dịp sơn trại buông lỏng đề phòng, ban đêm đánh lén sơn trại, cha ta ông ấy. Mí mắt chậm rãi khép lại, hai giọt nước mắt trong suốt chảy xuống hai gò má tuyết trắng như ngọc. Các lão huynh đệ của cha ta, còn có những người may mắn sống sót của lão trại, đều có ý báo thù, nhất định phải giết Chu Đức An mới bằng lòng bỏ qua. Chu Đức An rất ít khi rời khỏi quân doanh, muốn giết hắn, người của lão trại chỉ có thể kiên trì tấn công, nếu vậy không biết phải chết bao nhiêu người. Ta hại chết phụ thân, không muốn lại có thêm một người chết như vậy. Ta bây giờ là cái gì? Cái gì cũng không. Một nữ nhân không trong sạch, xui xẻo. Hai mắt nàng đẫm lệ mơ màng nhìn Dương Lăng nói. Ta biết ngài là chính nhân quân tử, là vị quan tốt trong triều đình khó có được. Chỉ cần ngài chịu giúp ta báo thù, thực hiện tâm nguyện của ta nguyện ý làm nô làm tì. Đây không phải hồng nương tử, quyết không phải nàng. Ánh mắt Dương Lăng chợt lóe. Trên đời không có thuật dịch dung hoàn mỹ như vậy. Hắn đương nhiên sẽ không xem Thôi Anh Nhi trước mắt là một kẻ giả mạo. Chỉ có điều, với cá tính cao ngạo của hồng nương tử, chỉ sợ nàng thà rằng chết, cũng không dùng cách này cầu xin sự giúp đỡ của người khác, trong này rốt cuộc có nội tình gì. Dương Lăng vội vàng suy nghĩ, nhất định có nguyên nhân, trong này nhất định có nguyên nhân khác, rốt cuộc vì cái gì, có thể làm cho hồng nương tử hào khí ngất trời thắng cả nam nhi cúi đầu trước hắn, đề xuất phương pháp xử lý khuất nhục như vậy, không tiếc lấy bản thân mình làm giá, xin chi viện của hắn. Ta biết ngài hiện tại đã mặc kệ nội sưởng rồi,

Cho dù cái kia xúc sinh Dương Hổ kia ta không để ý, nhưng các trưởng bối thúc bá sẽ nhìn ta thế nào đây? Phụ thân ở dưới Cửu Tuyền có thể nhắm mắt sao? Chu Đức An nếu không chết, bọn họ sẽ. Đến lúc đó ta sẽ tự xử thế nào đây? Hồng nương tử tỉnh táo lại, nàng nâng tay đẩy thoát khỏi ngực của Dương Lăng, vọt sang một bên nói. Thôi oanh nhi, ta sẽ không tự rước lấy nhục cầu xin ngươi giúp ta nữa. Thù của ta, ta sẽ báo. Ta sống rất tốt, không cần ngươi tội nghiệp, càng không cần ngươi quan tâm. Họ Dương kia, coi như ta chưa từng tới, cáo từ. Thôi oanh nhi soạt một tiếng tra kiếm vào vỏ, bước đến cửa điếm, ngẩng đầu lên nói. Ngươi đang vì công chúa tuyển phò mã đúng không? Đừng có cả ngày ở nhà cùng thê thiếp của ngươi nữa. Dụng tâm suy nghĩ, giúp người ta tìm lang quân như ý đi. Bên môi nàng lộ ra nụ cười chua xót, nói. Nam sợ chọn lầm nghề, nữ sợ chọn lầm chồng, sai rồi. Vậy là chuyện cả đời cả kiếp, nếu hại cô nương người ta, ngươi sẽ ân hận cả đời đó. Nàng nhấc chân muốn đi, Dương Lăng gấp giọng nói. Đứng lại. Thôi oanh nhi dừng người lại, lạnh lùng đè chuôi kiếm nói. Dương quốc công muốn giữ ta lại. Dương Lăng cả giận nói. Nàng vẫn muốn báo thù, hôm nay nếu ta đã biết, thì quyết không để nàng ám sát thành công. Đừng hy sinh oan uổng nhiều tính mạng hơn nữa, nàng tỉnh lại đi. Thôi oanh nhi ngạo nghễ nói. Ngài là đại trượng phu có việc không nên làm, ta đây tiểu nữ tử cũng là nói được làm được, chuyện ta muốn làm, nhất định có thể làm được, nào sợ khiến hắn long trời lở đất, ta đã làm bằng một lần rồi, không phải sao, thiên hạ mặc ta đi, ai có thể làm khó dễ được ta. Bóng dáng xinh đẹp của nàng bước vào trong màn tuyết bay đầy trời, ôm quyền xoay người nói. Dương Lăng, làm tốt quốc công gia của ngài, hưởng của hạnh phúc của ngài đi, khi gặp lại lần nữa, trừ phi là tại chiến trường, hôm nay ta không thể giết ngài, đến lúc đó, kiếm của ta nhất định sẽ không chút do dự đâm vào ngực ngài. Dương Lăng không để ý tới uy hiếp của nàng, hắn cũng bước nhanh ra, đi vào màn trời đầy tuyết tung bay, đến ở trước mặt nàng. Lưu Đại Bổng Truy và bọn thị vệ cuống quýt nắm chặt đao đuổi tới trước mặt. Bổng tuyết không ngừng rơi xuống giữa hai người, Thôi Oanh Nhi dưới cái nhìn chăm chú của Dương Lăng, ánh mắt lạnh lẽo dần dần ngẩng lên. Dương Lăng nâng tay, ôn nhu lau đi tuyết rơi bên mặt nàng, nàng cũng ngây ngốc không có phản ứng. Năm ngoái khi tuyết rơi, nàng thả ta. Năm nay khi tuyết rơi, ta buông tha nàng. Vốn khác nhau, bây giờ ngươi căn bản không giữ được ta. Ha ha, nàng là nữ nhân thứ hai ta thấy tranh cường háo thắng như vậy, có điều nàng không có tâm cơ của cô ấy, cho nên càng đáng yêu. Dương Lăng khẽ mỉm cười, Oanh Nhi, hôm nay ta không ngăn cản nàng, cũng không thể ngăn cản nàng rời đi, hy vọng bất kể nàng làm chuyện gì, đều có thể hỏi lương tâm của mình, đừng liên lụy người vô tội, đừng tổn thương người không nên giết. Dương Lăng ta chưa từng chủ động theo đuổi nữ nhân, nàng là người đầu tiên. Đừng gây nên sai lầm không thể nào xoay chuyển, ngay cả ta cũng không thể nào cứu được nàng. Ta nên mang ơn sao, Dương quốc công? Dương Lăng lắc đầu, cho bản thân mình cơ hội, cũng cho ta một cơ hội. Hôm nay ta không giữ được nàng, sớm muộn gì cũng có một ngày ta có thể giữ nàng lại. Chẳng những giữ được người nàng, hơn nữa còn phải giữ được lòng nàng. Chúng ta nhất định sẽ gặp lại, bất kể là chiến trường hay là đạo trường, ta đều sẽ biến nó thành tình trường. Thôi Oanh Nhi bỗng nhiên mỉm cười, nàng rất ít cười, nhưng mỗi lần cười, nụ cười trong phút chốc đều giống như ánh trăng xé mây mà tới hoa lộng ảnh vậy, kiểu diễm động lòng người không thể kể xiết. Tốt, Dương đại nhân, vậy ngài cứ biến chiến trường và đạo trường thành tình trường đi, khi ta chọc thủng bầu trời, nếu ngài có bản lĩnh vá lại cho ta, hồng nương tử ta sẽ theo ngài, cả đời đi theo ngài. Trong màn hoa tuyết lượn lờ, hàng lông mày tựa như núi xa, bỗng chốc trở nên xa vời vợi, trong đôi mắt kia có vẻ quyến rũ chói mắt. Chờ xem, Dương đại nhân, chờ ta làm đến long trời lở đất, ta lại muốn xem thử. Ngài có bản lĩnh gì để vá trời đây? Không có tâm cơ, không có tâm cơ chính là ngu ngốc, hắn lại thích một nữ nhân ngây ngốc như vậy. Thanh Khởi phận nửa nằm trong cỗ kiệu ấm áp, bên ngoài khoác chiếc nhuyễn bào mềm mại vừa người, bên trong mặc bộ váy tay áo rộng bằng lụa màu xanh nhạt, còn có một chiếc giáp da thêu hoa màu hồng đào, chiếc cổ mảnh mai đeo một chiếc vây cổ hồ ly trắng như tuyết, trong tay đang cầm một chiếc lò sưởi nhỏ, vòng eo tinh tế, đùi ngọc thon dài, dung nhan còn hơn cả Kiều Mị. Vẻ mặt nàng ghen tuông nói: Nam nhân à, tất cả đều vô lương tâm, cuồng cho người ta lo lắng cho hắn, chạy từ xa đến đây, hứ, lúc nào cũng đến nơi rồi mới phát hiện, hứ, giữ lại người nàng, còn muốn giữ lại lòng nàng, ta còn chưa nghe hắn nói êm tai với ta như vậy. Nàng vươn cái lưng mỏi, thân thể là lướt uyển chuyển đổi một tư thế khác, hơi thở phập phồng giống như đang tức giận bất bình vậy. Sở Linh bên cạnh cười khanh khách nói, tiểu thư, người nói tới nói lui cũng đã lâu lắm rồi đó, tiểu tì nghe đến tai sắp đóng kén rồi. Thành Khởi vận hờn dỗi chừng mắt nhìn nàng, hỏi, đại nhân bị hồ ly tinh kia mê thần hồn điên đảo, cứ như vậy thả cô ta đi ư? Sở Linh nháy nháy mắt nói, không thả thì làm sao đây, người của chúng ta nghe Đại Bổng Chùy nói, Thôi Anh Nhi kia công phu rất tốt, muốn giữ cũng giữ không được, ai dám bức nàng ta chứ,

Đương nhiên. Chu Tường Nhi cười hai tiếng, ngượng ngùng nói. Vậy, chúng ta làm gì đều không tốt, mau trở về thôi. Lát nữa trưởng công chúa trở về tẩm cung không thấy chúng ta, nói không chừng sẽ nghi ngờ. Vĩnh Thuần đảo mắt, bỗng vỗ tay nói. Về để ta cho người quan sát xem, chờ tới khi tuyển được phò mã vào cung, chúng ta sẽ đi xem, tỷ tỷ không phải là đã thích Dương Lăng rồi chứ. Chúng ta tìm một người tính tình, tướng mạo tương tự như hắn, nói cho mẫu hậu biết người trong lòng tỷ tỷ. Ha ha, vẫn là ta chú ý nhiều, mau về thôi. Chu Tương Nhi cúi đầu nhìn xuống chân mình, ánh mắt có chút hơi dại ra. Nàng ngẩng đầu lên nhìn công chúa Vĩnh Thuần đã đi xa rồi, lúc này mới vội đuổi theo. Hộ bộ cấp sự Trung Hoàng Cảnh đang quét tuyết được Đỗ Phủ phân công cùng với tổ của Dương Thận, một xúc tuyết, một xách giỏ. Thấy hai vị công chúa khoan thai đi tới, Hoàng Cảnh mắt phải bầm tím đỡ giỏ, nhắm một mắt lại hỏi. Ây, vị phía sau nhìn trang phục cũng là một vị hoàng thân quốc thích, nhận ra không? Hai má Dương Thận bị cha mình đánh cho đỏ lên, y tức giận xúc tuyết đổ lên giỏ, lại nện chặt xuống, cố ý làm cho chiếc giỏ nặng hơn. Lúc này mới ngẩng lên nói. Biết, đó là tiểu quận chúa của Thục Vương Phủ, sắp được tấn phong làm công chúa, hả? Dương Thận nhổm người lên, bàn tay lạnh đáp chán, nheo mắt nhìn. Tiểu quận chúa đi đường, sao lại có chút như bị tập tễnh vậy? Dương Lăng rời khỏi cung khai hoàng, Lưu Đại Bổng truy liền tới nghênh tiếp nói. Quốc công, người phái đi truy ta tung tích của Hồng Nương Tử đã mất dấu rồi, cô ta quá là thông minh, xuyên qua đường phố đi vào ngõ ngách, người của chúng ta lại không dám bám theo quá gần, hơn nữa đường tuyết. Kết quả là... Dương Lăng gật đầu, nói. Thông báo xuống, sai người đi về phía Bá Châu truy xét. Còn nữa, điều tra tình hình chính trị quan lại Bá Châu. Ngoài ra cử thêm người, trọng điểm theo dõi Chu Đức An. Hắn ta từ binh bộ lĩnh điều lệnh xuống phía Nam. Hồng Nương Tử có đến 8-9 phần là tụ chúng ám sát. Cử thêm vài người nữa, không được để nàng giết chết Chu Chỉ Huy. Cũng không được, không được làm nàng bị thương. Vâng. Lưu Đại Bổng truy ngoắc tay gọi một thị vệ tới, thấp giọng dặn dò. Dương Lăng quay người lên ngựa. Cao giọng nói. Đi Chư Vương quán. Ngồi trên ngựa, Dương Lăng thầm nghĩ. Thôi lão đại chúng tên mà chết, xem ra không thể là giả được. Thôi anh Nhi theo đuôi Chu Đức An tới kinh thành, có lẽ cũng thực sự là vì báo thù, nhưng nàng tới tìm mình, không khỏi quá đột ngột, quá bất thường. Hồng Nương Tử là người thế nào? Một câu hào khí ngất trời nào có thể hình dung hết được người con gái hiếm thấy đó. Hàng chục vạn quân bao quanh, nàng thản nhiên phá thành mà ra, tiêu dao quay lại, không hề khiếp sợ. Ở Đại Đồng, biểu hiện của nàng càng cân quắc không thua gì đấng tu mi. Rốt cuộc là cái gì khiến nàng trở nên nhu nhược bất lực như vậy? Nàng nhất định có ẩn tình lớn. Có lẽ, Dương Hổ vô sỉ phản bội, mình và nàng nghiệt duyên trời xui đất khiến cho nàng thực sự là có tình cảm với mình. Nhưng với tính cách của nàng, không thể dễ dàng đi cầu xin người khác. Nhất định là còn có chuyện trọng đại, có thể là chuyện gì chứ? Ngựa đã tới ngã tư đường phố, chính là hộ tử gia mà lúc sáng sớm hai người đã gặp nhau, gió tuyết đã dừng, kỳ phiên vẫn tung bay. Người thì nơi nào? Người đó ở nơi nào? Anh Nhi, ta thực sự muốn dùng cả cuộc đời này để bù đắp cho nàng. Nhưng, ta không thể giúp nàng làm chuyện ác. Ở nàng, đó là thù giết cha không đội trời chung ở ta, lại là một vị tướng lĩnh có công được ca ngợi. Đứng trên lập trường của ta, bất luận thế nào cũng không thể bỏ qua vương pháp để nàng giết người được. Nếu ta làm như vậy, có khác gì với Dương Hồ vì tư lợi mà không từ thủ đoạn chứ? Ta là quan, nàng càng muốn làm tặc, giúp nàng, mất đi lập trường của ta, không giúp nàng. Mất đi nàng, ôi, vì sao mỗi lần gặp nàng, liên lụy tới nàng, ta đều không thể không đưa ra lựa chọn. Ở ngoại ô kinh thành là như vậy, Đại Đồng là như vậy, ở đây, vẫn thế. Dương Lăng dừng ngựa hồi lâu, trong tiệm vắng vẻ, trong lúc mơ hồ, dường như Thôi Anh Nhi mặc áo đen gọn gàng còn đang ngồi ở đó, nhìn chăm chút, sau đó lại rót chén rượu. Sau đó hắn thúc ngựa, nhẹ nhàng đi đến. Mãi cho tới khi người dân đầu phố đều kinh ngạc đứng ở góc chỉ trỏ xì xào bàn tán, Dương Lăng mới ảm đạm thở dài. Thúc ngựa quay lại. Tăng Lự đa tình tổn phạm hành, nhập sơn hữu khủng biệt khuynh thành, thế gian an đắc song toàn pháp, bất phụ Như Lai bất phụ khanh. Cao tăng đắc đạo còn vô cùng phiền não, ta sao cầu chuyện gì như ý chứ? Hồng Nương Tử, chúng ta binh đến tướng ngăn, cặp chiêu phá chiêu, xem là nàng ma cao một thước, hay là mũ gia đạo cao một trượng. Khi Dương Lăng chạy tới Chu Vương quán, đúng lúc thấy một chiếc xe màu đen từ bên trong lao ra, tất chân tươi cười đứng trong đình viện giống như vừa mới tiễn khách vừa qua lại, thấy Dương Lăng liền dừng lại. Xe ngựa cùng hướng với Dương Lăng, mơ hồ nghe thấy tiếng ho khan trong xe kiệu, âm thanh còn rất trẻ, Dương Lăng liền đi vào sân, xuống ngựa, tất chân đã bước lên tươi cười nghênh đón. Quốc công gia, hôm nay đại tuyết, ngài vẫn còn tới. Ừ, ngày mai là lần tuyển chọn cuối cùng rồi, sau đó dẫn vào cung xin Hoàng thượng và Hoàng Thái hậu đích thân xem, hôm nay còn có thể không tới xem sao, đã là lần chọn cuối cùng rồi, định ra 21 người chứ. Không phải 21 mà là 22 người. Tất Trần mỉm cười nói. Là con trai của ngoại trưởng Khố Hình Tạng Khố Tây Thập Khố Ẩm Đông Thần. Ẩm Đông Thần là một quan lại nhỏ, nhưng con trai của ông ta thì rất tốt, 16 tuổi, đã trúng cử nhân, là công danh cao nhất trong số 22 người này. Những thiếu niên khác, chỉ có 2 người là tú tài. Kha kha, vừa rồi chúng ta đã xem rồi, con người cũng mi thanh mày tú, nói chuyện cũng rất nho nhã, lễ phép. Chính là chiếc xe ngựa vừa mới ra ngoài cửa đó. Dương Lăng nghe xong mà thấy vui mừng, cảm thấy trong lòng thoải mái không ít. Đối với ba huynh muội Chu Hậu Chiếu, tình cảm của Dương Lăng tuyệt đối không chỉ là quan hệ giữa vua và thần, hắn coi chính đức như huynh đệ. Đối với hai tiểu công chúa đáng yêu này cũng xem như người thân, đương nhiên là mong muốn Vĩnh Phúc thực sự có được mái nhà hạnh phúc. Đương kim công chúa tuổi nhỏ, cho nên số tuổi của người phò mã này giới hạn cũng phải nhỏ một chút, 14 đến 16 tuổi. Trong số những thiếu niên như vậy muốn có công danh, thực sự là quá khó. Nghe thấy hình dung của Tất Chân, cậu bé này điều kiện thực sự rất tốt. Dương Lăng quay đầu lại nhìn, luyến tiếc nói. Đáng tiếc, nếu ta tới sớm một bước thì có thể tận mắt thấy rồi. Ha ha, hoàng thượng giao cho ngươi và ta trọng trách như vậy, cũng phải làm thế nào để thái hậu, hoàng thượng và công chúa điện hạ hài lòng mới được. Đúng vậy. Tất Chân mỉm cười, đưa Dương Lăng vào phòng, vừa nói. Chàng thiếu niên cử nhân trẻ tuổi này tên gọi Ảm Dạ, gia giáo cố nhiên là tốt, tướng mạo cũng tuấn tú. Tài học xuất sắc nổi tiếng, chúng ta thấy đã vừa ý rồi, vốn muốn để y ra mắt nhìn chút, ngộ nhỡ công gia hoặc hầu gia tới có thể tận mắt nhìn, nhưng hiện giờ y đang có bệnh trong người, ta sợ trì hoãn ngày mai lân tuyển, liền để cha con họ về trước. Có bệnh, bệnh gì? Dương Lăng bỗng dừng bước, chợt nhớ lại vừa rồi trên xe kiệu đi qua thực sự là đã nghe thấy tiếng ho. Tất Chân liền nói. Hai, không có bệnh gì lớn, người đọc sách mà, cơ thể yếu ớt, trời lạnh chút là bị cảm mạo ho háng thôi. Trong nhà đang bốc thuốc điều trị rồi, họ vốn định trị xong bệnh mới tới, nhưng đây là ngày cuối cùng rồi, không còn cách nào khác phải tới báo danh trước. Ồ, Dương Lăng nghe nói chỉ là cảm cúm, lúc này mới yên tâm, phía Bắc Kinh Sư, bốn mùa rõ ràng, thời tiết không rõ ràng khiến cho người ta dễ bị mắc bệnh, từ khi vào đông tới nay Kinh Sư mới là đầu đại tuyết. Những ngày này thời tiết khô ráo và lạnh, người cảm cúm không phải ít, ho như núi sụp đất lở, có người còn ho ra máu, ho tới mức đau bụng. Dương Phủ có Cao Văn Tâm, trên dưới trong nhà đương nhiên là không thể xuất hiện tình trạng này. Trong phòng đều dùng giấm chua hun, mỗi người còn dùng cháo thuốc ăn, bên ngoài cũng không có phúc khí này. Hôm nay trên điện văn hoa trình diễn võ hành, thiếu 12 người, một người đi ra ngoài làm việc, 11 người còn lại đều là nghỉ bệnh. Dương Lăng nói, ồ, cảm cúm thì không sao, chỉ cần điều kiện tốt là được. Nhưng, y đã trị bệnh rồi, nếu được chọn thì phải đi gặp hoàng thượng, lại vừa ho vừa chảy nước mũi. Thái hậu nhìn thấy sẽ có ấn tượng không tốt. E là sẽ bị không trúng. Tất Chân siết chặt sấp ngân phiếu trong tay áo, cười nói. Vẫn là đại nhân nghĩ chu đáo. Những chuyện này chúng ta sẽ chú ý, không có chuyện gì thì không cho y lộ diện, lên đài đáp xong rồi thì cho xuống ngay. Tại hạ đi dọn dẹp một chút, không thể thất lễ được. Ừ, tài liệu của y đều giữ lại cả chứ. Còn có 21 người khác nữa đều cho người cầm ra đây. Ta xem trước xem, trong lòng phải có chút chuẩn bị. Vâng, quốc công gia. Tất Chân khoát tay, vài tên sai dịch của Chu Vương Quán liền mang đống hồ sơ tới. Tất Chân cười nói. Những thứ này là tài liệu của người vào tuyển cuối cùng, lai lịch gia thế đều được ghi rất rõ ràng, có bảo giáp Lý Chính ấn tay làm đảm bảo. Mỗi người còn vẽ một tấm chân dung đặt vào bên trong hồ sơ. Những người này à, tất cả đều là ngũ quan đoan chính, gia thế thanh bạch, có thể làm thơ văn. Đại nhân mời xem. Đặt lên trước tiên chính là tài liệu của chàng thiếu niên cử nhân Ám Dạ vừa mới rời đi. Công chúa Vĩnh Phúc cầm kỳ thi họa, thơ từ ca phú đều thông thạo, tìm một vị tướng công là người không có quan hệ tới thanh sắc. Hắn sớm muộn cũng sẽ trưởng thành, nhưng nếu văn hóa của cả hai bên cách nhau quá xa, như vậy tương lai có tiếng nói chung mới là lạ. Tài học dù không phải là điều kiện quyết định, lại là nền tảng cơ sở. Ẩm Dạ là một cử nhân duy nhất trong số những người ứng lệnh triệu tập. Dương Lăng rất có hứng thú với y, liền lấy lý lịch của Ẩm Dạ tự viết, nét mực vuông vắn, chữ cũng rõ ràng không tầm thường. Dương Lăng chính là học thư pháp, thấy Ẩm công tử chữ viết thể kim lòng dạ ngay thẳng, bay bổng phóng khoáng, giống như cỏ, không khỏi kêu lên một tiếng hay. Mở chân dung họa sĩ vẽ ra, quả nhiên là một chàng thiếu niên mi thanh mày tú. Mặc dù nói bức vẽ của họa sĩ khi đó ít nhiều cũng có chút sai lệch, không phải là tranh tả thực hoàn toàn, nhưng 8, 9 phần nhìn chung cũng ổn, xem ra tướng mạo của chàng thanh niên này thực sự rất tốt. Trong lòng Dương Lăng hơi kích động, người khác vào tuyển còn chưa xem, chỉ nhìn một cách đơn thuần thì điều kiện này rất tốt. Tốt thế này, không để tạ nhìn một cái thì không được rồi. Dương Lăng vui mừng gõ lên tấm chân dung, thầm nói. Trước phụ hồng nương tử đã khiến ta thấy áy náy trong lòng. Vĩnh Phúc ơi Vĩnh Phúc, Dương Lăng ta không thể lại phụ khanh được.